chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, tới gần chút nữa. Cam tâm, sao có thể cam tâm? Lục Phong mặc dù là người phách lối một điểm, có thể làm sổ sách sự tình lại là nhất lưu, lại vô cùng cẩn thận, giống như là có cao nhân chỉ điểm, căn bản không có lưu lại một tia chứng cứ phạm tội. Vì có thể sưu tập đến Lục Phong chứng cứ, đoạn thời gian này, Tô Oánh thật sự là nỗ lực rất nhiều rất nhiều. Có thể nói, ngắn ngủi này mười mấy trong thời gian 20 ngày, Tô Oánh làm ra sự tình, so với nàng làm tổng giám đốc thư ký nhiều năm như vậy đều còn nhiều hơn nhiều. Trước kia làm tổng giám đốc thư ký, nàng chỉ cần đi CEO mệnh lệnh là được, căn bản không chi phí nhiều ý nghĩ như vậy. Mà lần này, nàng thật sự là cơ hồ dùng ra toàn thân mình thủ đoạn. Cảm giác mình đều gầy mấy cân, mắt thấy chỉ thiếu một chút liền muốn thành công. Có thể nhưng bởi vì tổng giám đốc một câu, nàng không thể không từ bỏ nhiều ngày như vậy thành quả lao động. Huống hồ, đem Lục Phong loại này con sâu làm dầu nồi canh theo công ty thanh lý ra ngoài. Không đơn thuần là củng cố địa vị mình. Đối với công ty lâu dài phát triển tới nói, cũng là chuyện tốt một kiện. Tuy nhiên động Lục Phong có một chút đền bù, nhưng từ công ty căn bản lợi ích tới nói, là có chỗ tốt không phải sao? Thực đánh tâm lý, Tô Oánh đối tổng giám đốc ra sức bảo vệ Lục Phong sự kiện này cũng cảm giác được 10 phần hoang. Mang, cái này hoàn toàn đánh vỡ nàng đối băng sơn nữ tổng giám đốc nhận biết. Phải biết, tổng giám đốc làm việc từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán. Chỉnh đốn công ty bầu không khí, cần phải so với nàng còn muốn tích cực mới đúng. Nhưng lúc này đây, tổng giám đốc cách làm, hoàn toàn để Tô Oánh không hiểu rõ, thậm chí có chút hủy khuất, mà lại loại kia rõ ràng là cái phó tổng, lại ngay cả một cái sinh sản bộ môn lớn lên đều bắt không được. Loại kia cảm giác bị thất bại, thực sự không đủ vì ngoại nhân nói quá thay. Đối với Tô Oánh ý nghĩ trong lòng, Vương Đại Đông phải nói là cảm động lây. Đây chính là Lâm Thi Nghiên phong cách làm việc. Cường thế, không làm giải thích, nàng nếu là tổng giám đốc, như vậy nàng nói chuyện cũng là đúng. Cho nên lần này, Vương Đại Đông nhất định phải trợ giúp Tô Oánh. Không đơn thuần là vì mau chóng để Tô Oánh trưởng thành. Càng thêm để Lâm Thi Nghiên minh bạch, liền xem như tại nàng am hiểu nhất trung tâm mua sắm. Nàng cũng chưa chắc hoàn toàn chính xác. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông bỗng nhiên trở nên một mặt nghiêm túc, từng chữ nói ra hỏi, Tô Tổng, nếu như ta nói, động Lục Phong, Lâm Tổng nhất định sẽ khai trừ ngươi, ngươi còn dám tiếp tục sao? Vương Đại Đông muốn trợ giúp Tô Oánh, nhưng hắn cũng phải nhìn Tô Oánh có hay không cái kia tiềm lực. Tình huống bây giờ có thể nói đã đến dương cung bạt kiếm cấp độ, hoặc là thi chiến đấu. Hoặc là liền chạy tránh, nếu như Tô Oánh ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Nàng là tuyệt không có khả năng trở thành giống Lâm Thi Nghiên cái kia tồn tại. Không có khả năng gánh xứng đáng Thi Nghiên trách nhiệm. Tô Oánh trầm mặc, cái này thật là kiện rất khó lựa chọn sự tình. Tốt nghiệp thứ công việc cũng là tổng giám đốc thư ký. Trong vòng 5 năm đạt tới phó tổng cấp bậc. Vẫn là một cái công ty lên sàn, loại này thành tựu, có thể nói, tại nhân tài xuất hiện lớp lớp Giang Đô Đại học, đều là cực kỳ hiếm thấy. Cho tới bây giờ, nàng cái kia đánh người phỏng vấn một bạt tai sự tích đều như trước đang Giang Đô Đại học lưu. Truyền rộng rãi, thậm chí, đều đã trở thành phụ đạo viên tại khai giảng ngày đầu tiên. Cho các học sinh làm động viên đại hội thời điểm tất giảng án lệ. Nói thật, tại Tô Oánh tâm lý, còn là nho nhỏ có nhiều như vậy tự hào. Cứ việc nàng biết, nàng có thể có hôm nay thành tựu, cũng không phải là nàng năng lực mạnh bao nhiêu, mà chính là nàng chân thành cùng nghiêm cẩn đạt được tổng giám đốc thưởng thức. Nếu là thật rời đi cái công ty này, chỉ sợ nàng trong nháy mắt liền muốn ngã rơi thần đàn. Tô Oánh trầm mặc, Vương Đại Đông cũng không nóng nảy, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy nàng. Cái này dù sao quan hệ đến Tô Oánh cả một đời bản thân lợi ích. Nếu như Tô Oánh lập tức liền trả lời Vương Đại Đông, ngược lại sẽ lộ ra nàng không đủ cẩn thận, làm việc khuyết thiếu suy nghĩ, mà đây đối với một cái người quản lý tới nói là cực bất lợi. Ta dám sao? Tô Oánh cũng ở trong lòng hỏi chính mình. Hiện tại đã là không phải có thể hay không vấn đề, mà chính là có dám hay không vấn đề. Trước kia, Tô Oánh luôn cảm giác mình năng lực không đủ, dạng này cũng làm không tốt, như thế cũng làm không tốt, cho nên nàng mỗi ngày suy nghĩ lớn nhất nhiều vấn đề chính là nàng có thể làm được hay không, mà bây giờ nàng muốn đối mặt là nàng có dám đi hay không làm. Ta dám. Đột nhiên, Tô Oánh ngẩng đầu, mang trên mặt mãnh liệt tự tin. Nếu như cũng không dám đi làm sao nói có thể làm được hay không? Quả thật, lấy Băng Sơn nữ tổng giám đốc làm việc chuẩn tắc, nàng thật rất có thể bị khai trừ. Có thể như với gạch có quan hệ gì? Nếu như nàng một mực đem mình làm sẽ chỉ CEO mệnh lệnh Tô Oánh, như vậy nàng liền không khả năng đảm nhiệm phó tổng chức vị này. Còn không bằng mình từ trước tính toán, muốn là nàng thật đem sự kiện này làm thành, như vậy, coi như nàng rời đi Thi Nghiên tập đoàn, nàng tin tưởng, nàng cũng sẽ đi càng xa. Giờ khắc này, Tô Oánh trên thân loại kia không tự tin, khiếp nhược, trốn tránh hoàn toàn cũng biến mất không thấy gì nữa. Có, chỉ là mãnh liệt tự tin. Tô Oánh khí chất cải biến, để Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu. Là một cái cao tầng quản lý, nếu như ngay cả điểm ấy khí phách đều không có, như vậy Vương Đại Đông thật muốn suy tính một chút, có phải hay không muốn một lần nữa chọn lựa nhân tuyển. Dù sao, trước kia Tô Oánh liền Ung Lệ Mạt cũng không sánh nổi, chí ít người ta Ung Lệ Mạt dám đi làm. Tuy nhiên trèo lên bên trên vị trí phương pháp có chút khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng dù sao cũng là một loại thành công đường đi. Mà lại, càng cần hơn dũng khí. Cái kia liền buông tay đi làm. Ta cam đoan với ngươi, tổng giám đốc nhất định sẽ không mở trừ ngươi. Giờ khắc này, Vương Đại Đông trên thân cũng tràn ngập tự tin. Đó là một loại, ta nói tới, ta làm ra hứa hẹn, vậy liền nhất định có thể làm đến tự tin. Tô Oánh hơi có chút thất thần. Trong chớp nhoáng này, Vương Đại Đông trên thân tựa hồ lại không loại kia đồi phế cùng tinh thần sa sút. Toàn thân đều lộ ra một loại ta nói tức pháp, ta nói tức quy tắc, khí tức cường đại. Đây là một loại chỉ có chân chính đứng ở nhân sinh đỉnh phong mới có thể nắm giữ khí tràng. Là chân chính vương giả mới dám làm ra hứa hẹn. Bất quá, khí thế loại này, vẻn vẹn tồn tại mấy giây không đến lúc đó ở giữa chính là biến mất. Thậm chí, Tô Oánh cũng hoài nghi, vậy có phải hay không chính mình ảo giác? Lại nhìn thời điểm, Vương Đại Đông trên mặt đã phủ lên hắn bảng hiệu biểu lộ bỉ ổi. Hôm nay Tô Oánh xuyên vẫn như cũ là áo sơ mi. Có thể không biết có phải hay không là bởi vì nội tâm bực bội nguyên nhân, cho nên cảm giác có chút khô nóng, liền đem nút thắt giải khai hai khỏa, vừa mới chú ý lực đều bị Quế Hương hấp dẫn đi, cho nên cũng không có chú ý. Hiện tại nhất thời phát hiện, liền lên nhất thời hơi đỏ lên. Bạch Vương Đại Đông liếc một chút, Tô Oánh có chút im lặng, gia hỏa này thật đúng là có tốt phong cảnh. Không liếc không nhìn, lại tiện nghi không chiếm tên khốn kiếp a. Ngươi qua đây, Tô Oánh nhíu mày nói. Thế nào à nha? Vương Đại Đông phát hiện mình tựa hồ bị người phát hiện. Có chút xấu hổ co rụt đầu lại. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi qua đây liền biết. Tô Oánh bá khí nói. Vương Đại Đông, nữ nhân này, đây là tình huống gì a? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đến cùng là làm cái gì a?